Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2047, người đâu? Ninh Tư Ngữ tư liệu, rất nhanh liền đặt ở một đám thiên tôn trước mặt. Tất cả mọi người, yên lặng không nói, một cái năm sao đan thần tiểu nha đầu. Cư nhiên có thể cùng đạo cảnh sơ kỳ cường giả không phân sàn sàn như nhau. Dạng này thực lực, quả thực nghe rợn cả người. Cái này Ninh Tư Ngữ, còn không phải là tiểu tự bối bên trong Diệp Viễn sao? Lần này, một đám bảy sao đan thần rốt cuộc minh bạch. Vì sao những thiên tài này đều muốn chọn Diệp Viễn? Thiên ưng loại này cằn cỗi chi địa. Ở đâu có cái gì kỳ tài khoáng thế? Cái này Ninh Tư Ngữ nhất định là Diệp Viễn dạy dỗ đi ra a. Tính toán đâu ra đấy. Ninh Tư Ngữ theo Diệp Viễn cũng bất quá ngàn năm thời gian, lại có thực lực như thế, thật là nghe rợn cả người. Mọi người gặp quỷ một dạng nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này ra hỏa thật là cái biến thái a. Đan Ngọc Thiên Tôn có chút lý giải Vân Dịch, hắn cái này tăng tôn đối với đan đạo tồn tại thường nhân khó có thể rõ ràng chấp nhất. Kiến thức đến Diệp Viễn vị đại năng này, Vân Dịch có thể nào không tâm động? Nếu như Vân Dịch thật có thể bái Diệp Viễn vi sư, đối Vân Đan Đại Đế Đô mà nói cũng là một chuyện tốt. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng Phiêu Vũ Thiên Tôn thiên tư xác thực cao hơn hắn. Bây giờ hắn đã thua ở Phiêu Vũ thủ hạ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn muốn thắng trở về có khả năng càng ngày càng thấp. Thật là, Vân Dịch tiềm lực cho dù cũng không dùng hết, một khi bị Diệp Viễn khai phát ra tới, tương lai siêu việt Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không là không có khả năng sự tình. Chỉ là, Vân Dịch thật có thể đi qua Diệp Viễn khảo nghiệm sao? Lần này Vân Đan Đại Hội thu đồ đệ, tự lấy dạng này một cái hí kịch tính phương thức kết thúc. Trừ Ninh Tư Ngữ ở ngoài, hắn 39 người, sau đó trực tiếp ly khai Vân Đan Đại Đế Đô, chạy về phía Thiên Ưng Hoàng Thành, đón lấy thời gian nửa tháng tông sư giảng đạo, kéo ra màn che, trong thành thiết lập 14 điểm, cùng 14 vị tông sư giảng đạo. Tông sư giảng đạo có thể nói là hạng nhất phúc lợi. Sở hữu trong thành luyện dược sư đều có thể lựa chọn chính mình ngưỡng mộ tông sư nghe giảng đạo, không có bất kỳ hạn chế nào. Lâm Thông là một tòa xa xôi hoàng thành năm sao đan thần, không xa vạn dặm chạy tới Vân Đan Đại Đế Đô chỉ vì nghe tông sư giảng đạo. Hắn là không có tư cách tiến nhập nội thành quan sát Vân Đan Đại Hội. Sở dĩ tới Vân Đan Đại Đế Đô chính là vì cuối cùng này tông sư giảng đạo. Tại ngoại thành, hắn cũng kết bạn một ít người trong đồng đạo, ước định đi nghe tông sư giảng đạo. Lâm Thông, người định nghe cái nào tông sư giảng đạo? Nói chuyện gọi Tống Tử Thuần, là Lâm Thông trong khoảng thời gian này nhận thức bạn thân. Lâm Thông không chút do dự nói, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là Đan Ngọc Thiên Tôn a. Hắn chính là tổ cảnh cường giả, nam giới đệ nhất nhân. Tống Tử Thuần cười hắc hắc nói, nam giới đệ nhất nhân, người tin tức thật đúng là bế tắc a. Đan Ngọc Thiên Tôn lần này thua ở Phiêu Vũ Thiên Tôn, nam giới đệ nhất nhân danh tiếng đã đổi chủ. Lâm Thông con mắt trợn thật lớn, không dám tin tưởng nói, Đan Ngọc Thiên Tôn thật là tổ cảnh cường giả, hắn làm sao có thể thất bại? Tống Tử Thuần có ý định khoe khoang, cười nói, ngươi còn không biết đi, Phiêu Vũ Thiên Tôn lần này có chuẩn bị mà đến. Hắn đã đột phá tổ cảnh, hơn nữa tại trước mắt bao người đánh bại Đan Ngọc Thiên Tôn. Lần tiếp theo Vân Đan Đại Hội liền muốn cải danh gọi Kim Hoán Đại Hội. Lại có loại chuyện thế này? Lâm Thông giật mình nói, bọn hắn những thứ này tầng dưới chót võ giả, rất khó chiếm được nội thành tin tức, thường thường đều là chắp vá lung tung nghe được. Tống Tử Thuần tại nội thành có chút quan hệ, cho nên hắn nhận được tin tức vẫn tính là tương đối chính xác xác thực. Tống Tử Thuần đắc ý nói, ha ha, mặc dù Phiêu Vũ Thiên Tôn chiến thắng Đan Ngọc Thiên Tôn, nhưng bọn họ lần này Vân Đan Đại Hội Thượng Quang Mang đều bị một người khác che giấu đi. Lâm Thông bị cái này liên tiếp tin tức chấn đắc trợn mắt hốc mồm, sững sờ nói, lẽ nào còn có so với cái này hai đại tổ cảnh càng mạnh tồn tại? Ha ha, càng mạnh ngược lại không đến nổi. Bất quá hắn tương lai siêu việt cái này hai đại tổ cảnh, nghĩ đến không phải việc khó gì. Tống Tử Thuần cười nói, Lâm Thông thở phào, cười nói, xem ra là khóa này Vân Đan Đại Hội ra không được thiên tài. Mỗi lần Vân Đan Đại Hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài. Cái này chẳng có gì lạ, Lâm Thông đương nhiên sẽ không để ý. Tống Tử Thuần nhưng là khinh thường cười một tiếng, nói, Vân Đan Đại Hội, ha ha, vậy cũng là bọn tiểu bối tham dự. Ta nói vị đại nhân này mới chân thần tam trọng thiên, 6 sao đan thần, đã áp đảo sở hữu 7 sao đan thần phía trên, trở thành tông sư tồn tại. Không chỉ có như vậy, lần này Vân Đan Đại Hội 40 tên thiên tài toàn bộ muốn bái ông ta làm thầy. Lâm Thông biểu tình càng về sau càng là trở nên đặc sắc. Chờ Tống Tử Thuần nói xong, hắn cười ha ha nói, Tống huynh, người đây không khỏi quá khoa trương. Một cái 6 sao đan thần áp đỡ sở hữu 7 sao đan thần phía trên, điều này sao có thể? Tống Tử Thuần gặp Lâm Thông không tin, chỉ là cười lạnh nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta là dự định nghe Diệp Tông Sư giảng đạo. Cáo từ. Gặp Tống Tử Thuần ly khai, Lâm Thông bật cười lắc đầu. Tống Tử Thuần cái này ra châu thổi quá lớn, căn bản không có khả năng có người tin tưởng. Thật, không chỉ là Lâm Thông, trước mắt trong thành luyện dược sư không dưới mấy chục vạn, bọn hắn căn bản cũng không tin một cái chân thần lục trọng thiên có thể làm cho hai đại tổ cảnh đều ảm đạm phai mờ. Tông sư giảng đạo bắt đầu, Diệp Viễn giảng đạo chàng nhân số ít nhất chỉ có vẻn vẹn mấy nghìn người. Cái này mấy nghìn người phần lớn hết sức trẻ tuổi, đều là tham dự Vân Đan Đại Hội các luyện dược sư. Giảng đạo cùng đấu đan dù sao khác biệt, dù là Diệp Viễn thực lực có mạnh hơn nữa, tích lũy cũng không bằng hắn tông sư cường. Hơn nữa, Diệp Viễn dù sao chỉ là 6 sao đan thần, cho nên mọi người đối hắn giảng đạo cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin. Đối với rất nhiều luyện dược sư mà nói, đây là mấy nghìn năm mới có một cơ hội, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý lãng phí ở một người tuổi còn trẻ đến để cho người ta hoài nghi. Tông sư trên người, Lâm Thông chứng kiến bên người như là biển luyện dược sư, trong lòng nhất thời đại định, Tống Tử Thuần tên kia nhất định là đang khoác lác, nói không chừng chính hắn cũng ở nơi đây nghe Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo. Nếu như cái kia tuổi trẻ tông sư thật lợi hại như vậy, mọi người cũng sẽ không đều tới nghe Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo. Lâm Thông trong lòng thầm nghĩ, như thế, giảng đạo ngày đầu tiên, Lâm Thông nghe được như si mê như say sưa. Tổ cảnh cường giả chính là tổ cảnh cường giả. Cái này kiến thức, cái này giảng đạo, tuyệt đối vượt lên trên chúng sinh. Lâm Thông đan đạo thực lực tại quanh thân trong hoàng thành đã tính rất mạnh, thật là thực lực của hắn chạy tới phần cuối, nho nhỏ hoàng thành đã không cách nào làm cho hắn tiến hơn một bước. Ngẫu nhiên dưới cơ duyên, hắn nghe được Vân Đan Đại Hội tin tức, liền không chút do dự địa mà chạy tới Vân Đan Đại Đế Đô. Bây giờ nghe Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo, nhưng hắn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Cái loại cảm giác này nhường hắn cảm giác lúc nào cũng có thể đột phá. Ha ha, đây mới là tổ cảnh cường giả thực lực a. Lần này giảng đạo, nói không chừng là ta đột phá cơ hội. Lâm Thông trong lòng không gì sánh được khẳng định nói. Nhưng vào lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng nghị luận. Lâm Thông nhướng mày, quay đầu muốn biểu đạt chính mình bất mãn. Tổ Cảnh Cường giả giảng đạo, lại còn không chuyên tâm nghe giảng. Ở phía dưới xì xào bàn tán, thật là vừa quay đầu lại, hắn lập tức há hốc mồm. Người đâu? CVT, từ ngày mai trở đi, bộ này sẽ do CVT Dark Hero quản lý nha. Cảm ơn Diệp Nhi tỷ đã bao nuôi đệ mấy tháng qua. Cảm ơn chuột yêu gạo và Nguyễn Như Ý đã đồng hành cùng tôi từ những ngày cô có con muỗi nào đọc mấy. Bộ này, chắc còn nhiều người nữa nhưng mà cô nhớ tên, teo và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Lu suốt thời. Gian qua, bài cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.